Bất Diệt Long Đế, chương 1977, bị phục kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một mảnh hoang nguyên phía trên, Lục Ly thoáng hiện ra, hắn vừa ra tới lập tức liếc nhìn bốn phía âm thầm đề phòng, phát hiện bốn phía một người không có sau tại yên tâm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiến đại địa này cảm giác rất cổ xưa, khắp nơi đều tràn đầy tang thương khí tức, đại địa bên trên không có thực vật, không có sinh cơ, giống như là một mảnh tử địa. Lục Ly du tẩu tại phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện không ai, hắn bắt đầu vòng quanh, trọn vẹn chuyển ba canh giờ vẫn là không có phát hiện có người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Dực hiện, cái này địa phương rất trống trải, Lục Ly quyết định thử một chút Long Dực hiệu quả, nhìn xem có thể hay không để cho mình tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều. Hắn phía sau lưng quang mang lấp lánh, tiếp lấy hai mảnh cự đại cánh chim màu bạc xuất hiện, có chút vỗ, sau lưng của hắn không gian lập tức sóng gió nổi lên, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nháy mắt Lục Ly phát hiện chính mình thế mà đến ở ngoài ngàn dặm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng không có sử dụng tiêu dao bộ, phía sau Vũ Dực cũng chỉ là có chút vỗ thoáng cái, thế mà chớp mắt tựu vượt ngang ngàn dặm cự ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, hắn thay đổi thân thể, lần này phía sau Vũ Dực dùng sức vỗ thoáng cái, phía sau không gian ba động, thân thể của hắn hóa thành một đạo liêu quang, đi bên ngoài 2000 dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể của hắn đứng tại giữa không trung, hô hấp trở nên dồn dập lên, cái này Long Dực quá mạnh, hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy không gian kịch liệt ba động, Long Dực tại vỗ lúc thế mà khiên động không gian pháp tắc, để tốc độ đạt tới mức kinh khủng như thế. Giống như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm khẽ động, tiêu dao bộ trong nháy mắt cũng có thể vượt ngang 2-3 ngàn dặm không gian, giống như tiêu dao bộ cùng Long Dực có thể phối hợp cùng một chỗ chồng lên, tốc độ kia sẽ đạt làm người nghe kinh hãi a, thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đầu tiên là chân đạp tiêu dao bộ tại thân thể liền muốn lao ra, lúc hắn Vũ Dực vỗ thoáng cái, thân thể của hắn bốn phía không gian lập tức sóng gió nổi lên, tiếp lấy một giây sau thoáng cái xuất hiện tại bên ngoài 2-3 ngàn dặm. Hắn ngừng lại, nhướng mày, vừa rồi không có phối hợp tốt, thân thể đã thoát ra ngoài, Vũ Dực phiến đã muộn. Hắn quay đầu lần nữa nếm thử, lần này rất hoàn mỹ, tiêu dao bộ cùng Vũ Dực gần như đồng thời sử dụng, thân thể hóa thành một đạo liêu quang biến mất tại phương xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4000 dặm, Lục Ly âm thầm tính toán thoáng cái, hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ này liền xem như phổ thông tam kiếp đỉnh phong cũng đuổi không kịp a, trừ phi là tốc độ đặc biệt biến thái, cảm ngộ tốc độ chân ý tam kiếp đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục, Lục Ly bước chân cất bước phía sau Vũ Dực đồng bộ, thân thể hóa thành một đạo liêu quang xông về phương xa, hắn không ngừng nếm thử để tiêu dao bộ cùng Long Dực hoàn mỹ phù hợp đồng thời sử dụng, như vậy tốc độ liền có thể chồng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo liêu quang tại trên hoang dã bay tới bay lui, thoáng cái phóng đi phương xa, thoáng cái bắn lên cao không, thoáng cái xông vào dưới mặt đất, thoáng cái lại tại giữa không trung lộn vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chơi đến rất khoan khoái, giống như là một cái vừa mới học được phi hành tiểu võ giả tại trên hoang dã bay tới bay lui. Tốc độ của hắn càng ngày càng ổn định, thân hình cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng phiêu dật, lộ tuyến không ngừng chuyển biến, thân hình càng ngày càng linh hoạt, giống như phụ cận có người khẳng định sẽ bị Lục Ly tốc độ bị dọa cho phát sợ. Tật quang điện ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bốn chữ đủ để hình dung Lục Ly thời khắc này tốc độ, giống như là ánh sáng đồng dạng nhanh chóng, giống như điện cái bóng đồng dạng nhanh. 1 canh giờ, 5 canh giờ, 8 canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tại phụ cận bay sau 8 canh giờ mới ngừng lại được, hắn rơi vào một tòa núi nhỏ phía trên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn rót một miệng lớn thanh thủy, lúc này mới dần dần lắng xuống. Thu hồi Long Dực, hắn mục quang vẫn là nóng rực có thần, có được như thế biến thái tốc độ, toàn bộ nhị trọng thiên hắn nơi nào không thể đi, coi như Hắc Viêm Điện cường giả toàn bộ xuất hiện theo đuổi giết lại như thế nào, ai có thể đuổi được tốc độ của hắn, ai có thể giết chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Ly nội tâm trở nên phá lệ tự tin và hài lòng, hắn rốt cục không còn sợ Hắc Viêm Điện, rốt cục có thể tùy ý tại nhị trọng thiên đi lại. Hắn có thể nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, cuối cùng triệt để lực áp Hắc Viêm Điện, sau đó liền có thể trở lại thần giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, Lục Ly tinh thần lập tức vui vẻ, hắn thấy được một tuyến ánh dạng đông, một đầu có thể trở về ra đường. Chỉ cần có thể trấn áp Hắc Viêm Điện, nhị trọng thiên không sai biệt lắm liền không có người có thể chúa tể sinh tử của hắn, uy hiếp người nhà của hắn. hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tùy ý chọn một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, hắn không có sử dụng long dực bằng vào tiêu dao bộ tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là nửa canh giờ hắn tựu vượt ngang ước vạn dặm, hắn cũng rốt cuộc tìm được một ngôi đại điện, tòa đại điện này lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một tòa lơ lửng cự đại sơn mạch quá bắt mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bay lên giữa không trung, rơi vào trước đại điện mặt trên quảng trường, nơi này thần niệm có thể dò xét, hắn không có tới gần thần niệm giống như thủy triều quét tới. Có truyền tống tế đàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại trong quảng trường dò xét đến một cái truyền tống tế đàn, còn phát hiện ba tòa đại điện lối vào, bất quá đại môn đều đóng chặt cũng không biết có thể hay không đi vào. Đi trước từng cái đại điện nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đi tới một cái cửa đại điện, vây quanh đại điện dạo qua một vòng, sau đó đứng tại ngoài cửa lớn dùng sức bắt đầu đẩy cửa. Đại môn này không nhúc nhích tí nào, Lục Ly nghĩ nghĩ đối đại môn đánh một quyền cũng vô dụng quá lớn lực lượng. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên cửa chính quang mang phát sáng lên, phía trên thần văn lấp lánh, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập mà ra, Lục Ly đều bị này khí tức ép tới thân thể lui về phía sau mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thần văn, sợ là dùng man lực không phá nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhìn một chút trên cửa thần văn quá phức tạp đi, lít nha lít nhít đều là, muốn dùng man lực phá vỡ xem ra là không thể nào. Hắn nghĩ nghĩ để huyết linh nhi ra đi dò xét, chính hắn đi mặt khác hai cái đại điện điều tra. Dò xét nửa canh giờ hắn trở về, còn lại hai cái đại điện cùng cái này đại điện không sai biệt lắm, trên cửa chính thần văn quá mạnh, dùng man lực căn bản phá giải không ra. Hắn còn thả ra Trần Vương ấn nghĩ oanh mở đại môn, kết quả hắn thân thể của mình bị bắn ngược ra ngoài vài trăm mét, khí huyết quay cuồng không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên này huyết linh nhi một mực tại dò xét, chờ ba nén hương sau nó lui trở về tiến vào bên trong ngọn thần sơn truyền âm nói. Chủ nhân, thật có lỗi, nơi này thần văn quá mạnh, bằng vào ta năng lực không phá nổi. Xem ra là không đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hơi có chút tiếc nuối, cái này ba tòa trong đại điện khẳng định có trọng bảo, không biết Tần công tử bọn hắn phải chăng đi vào qua. Hắn trầm mặc một lát, dứt khoát chọn rời đi. Có cơ duyên không thể cưỡng cầu, vào không được liền là vào không được, tại cái này tiêu hao trăm năm cũng vào không được. Lục Ly sẽ không như vậy cố chấp, lần này tiến vào nơi này hắn đã đạt được rất thật tốt đồ vật, hắn rất hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khuôn mặt trở nên trang nghiêm, nhìn qua cái kia truyền tống tế đàn, rất có thể cái tế đàn này hội. Sẽ, truyền tống đi bên ngoài, nói cách khác hắn vừa đi ra ngoài liền có thể tao ngộ cường địch. Liền là không biết cái tế đàn này có phải hay không xác định vị trí truyền tống, nếu như là xác định vị trí truyền tống, vậy hắn bị mai phục vây giết khả năng sẽ đạt tới chín thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, là phúc thì không phải là họa, Lục Ly tốc độ tăng lên rất nhiều, để hắn lòng tự tin bạo dạp, sau lưng của hắn long rực xuất hiện, dứt khoát bước vào truyền tống trong tế đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly lần này cảm giác truyền tống có một đoạn thời gian, nội tâm của hắn càng thêm nhận định hẳn là truyền tống ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt, quả nhiên cũng không lâu lắm Lục Ly cảm giác xuất hiện ở trong nước biển, hắn mục quang trước tiên hướng bốn phía quét tới, phát hiện là tại đáy biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người, hắn thần niệm hướng bốn phía quét tới, lại nhìn thấy mấy đạo bóng đen, những người kia gần như đồng thời hướng hắn bên này vọt tới, trong tay đều cầm binh khí, khí tức hãi nhiên, tất cả đều là tam kiếp thiên thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ra Lục Ly ngoài ý liệu, bên ngoài quả nhiên có người phục kích hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.